Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 229, thứ ba sách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, tốt cực kỳ. Quách Phương luôn luôn lão luyện thành thục, bất động thanh sắc, giờ này khắc này, trong lòng cũng không khỏi lửa giận trào lên. Các hạ thật là tinh diệu công phu, thật độc ác thủ đoạn, hôm nay Quách mỗ cũng phải kiến thức một phen. Còn có ta, chấm, phi kiếm khách Bành Ngọc Nam tiến lên nhất bộ, quần áo trên người không gió mà bay, lăng lệ sát cơ như có thực chất. Quách Vân không rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp lãnh túc, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm, cùng hai người cùng tồn tại. Ba người tuy là tuổi không lớn lắm, lại đều có thể tại Tiềm Long Sồ Phượng bảng đứng hàng đầu. Cho dù là nhỏ tuổi nhất Quách Vân, cũng có thể xếp tại trước 10, hai người khác càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ba người liên thủ kiêm thả đều có thủ đoạn cuối cùng, liền xem như đối mặt tiên thiên cao thủ, cũng có thể không sợ. Giữa sân thi thể còn chưa băng lãnh, sát khí đã lan tràn ra. Dừng tay, đúng lúc này, lại có hai người từ trong rừng cuống quýt vọt ra, đi đầu một người càng là liên tục phất tay, trong miệng hét lớn. Bành huynh, hiểu lầm, cái này là hiểu lầm. Phù Ngao, thấy rõ người tới, Bành Ngọc Nam nhướng mày. Thế nào, người biết này nhân? Nhận biết, Phù Ngao liên tục gật đầu. Mấy vị, cái này là một chàng hiểu lầm. Chúng ta phụng lục phù chi mệnh, đuổi giết phản phỉ, mấy cái này nữ nhân cũng không phải là người lương thiện, chết chưa hết tội. Chết chưa hết tội, Quách Phương sắc mặt âm trầm, nhìn Mạc Cầu, mấy nữ nhân có thể có tội tình gì qua, lại muốn đều chém giết mà lại vị bằng hữu này thủ đoạn cũng quá mức sắc bén đi. Không sai, Quách Vân phù hợp gật đầu, Quách huynh, Vân muội, ngược lại là Bành Ngọc Nam mặt lộ trần trờ, hướng phía Quách thị huynh muội nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là lục phủ ra lệnh nên có đạo lý, nói không chừng thật sự là hiểu lầm. Nghe vậy, Quách thị huynh muội lông mày chính là nhíu một cái. Bất quá sau một khắc bọn hắn chính là ánh mắt nhảy lên, mặt lộ kinh nghi, biểu lộ cũng hiện ra bất đắc dĩ. Hiển nhiên, là Bành Ngọc Nam truyền âm nói thứ gì. Lục phủ chính là tu tiên gia tộc tọa trấn một phương, quyền thế chi đại không dung mấy cái phàm nhân chất vấn. Liền xem như nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ tại bực này gia tộc trước mặt cũng là tiện tay đuổi nhân vật. Quách thị huynh muội không phải là không hiểu chuyện người, lúc này hiểu rõ, dù cho không có cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống. Bọn hắn có thể bênh vực lẽ phải, lại không phải lăng đầu thanh. Hừ, Mạc Cầu hừ nhẹ, không để ý đến ba người, phẩy tay áo bỏ đi. Phù huynh, Bành Ngọc Nam ánh mắt chuyển động nói. Vị này là ai? Một kiếm phá vạn pháp sử hẳn là trong truyền thuyết vô định kiếm đi. Nghe nói môn này kiếm pháp nhất trực giấu ở lục phủ Vân Lâu, nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vậy mà lại có nhân tu thành. Vô định kiếm, Phù Ngao vỗ nhẹ trán. Ta nhớ ra rồi, khó trách như thế, bất quá vị này là bằng hữu của ta, còn như tính danh tạm thời không tiện cáo chi. Mạc Cầu nhất trực lấy y thuật nghe tiếng, không người biết được hắn người mang tuyệt đỉnh võ công, Phù Ngao cũng không có ý định để lộ ra đi. Chuyện như thế càng ít người biết càng tốt, bất quá, vừa mới Mạc Cầu lấy một địch hai, dễ dàng bức lui hai vị Tiềm Long Sồ Phượng bảng hàng đầu cao thủ cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Thực lực như thế, phóng nhãn tiên thiên phía dưới, sợ cũng lác đác không có mấy. Tam vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là hạ lấy lại bình tĩnh, hướng ba người chắp tay. Chúng ta còn có việc xin cáo từ trước, xin cứ tự nhiên, Phù Ngao đáp lễ lại, đưa mắt nhìn mấy người rời đi thân ảnh biến mất không thấy, Quách Phương mới mặt lộ cảm khái, than nhẹ một tiếng. Đồng An Phủ quả thật địa linh nhân kiệt, tùy tiện gặp gỡ một người, đều có thể có như thế tu vi thực lực. Người áo đen kia tự không cần nhiều lời, đơn đả độc đấu, trong ba người không một người là đối thủ của hắn. Coi như liên thủ, có thể hay không cầm xuống cũng là không biết. Còn có vừa mới kia Phù Ngao trên thân khí tức hùng hậu tựa như biển, tu vi chi tinh xảo, đồng dạng bất phàm. Quách huynh quá lo, Bành Ngọc Nam lắc đầu. Phù Ngao ra thế hiền hách vốn cũng không phàm, vị kia hẳn là đến từ lục phủ, mới có thực lực như thế. Đúng vậy à, Quách Vân thu hồi trường kiếm, nói. Đại ca không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đi qua như vậy nhiều địa phương, cũng không có mấy người xuất chúng như thế. Chính là, thủ đoạn tàn nhẫn chút, nói, hướng thi thể trên đất nhìn lại, sắc mặt lập tức nhất biến. Đã thấy kia Miêu Đông Nhi thi thể, chẳng biết lúc nào đã bò đầy sâu bọ, càng có tia hơn tia khói độc tràn ngập. Ngô, nàng thân thể run lên, trước mắt đột nhiên tối sầm. Vân muội, thế nào, Bành Ngọc Nam, Quách Phương biến sắc gấp bận bịu chạy tới, đã thấy Quách Vân bàn tay đen kịt một màu. Độc, chuyện khi nào, trong lòng hai người khẽ động tại đây nhìn về phía thi thể trên đất, trong mắt đã hết là hàn ý, Quách Vân vừa mới chỉ chạm qua nữ tử này, trên lòng bàn tay chúng độc tất nhiên cũng là thời điểm đó sự tình. Trong núi rừng, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Rầm rầm, răng rác, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại nhất cái người quen bỏ mình tại chỗ cũng làm cho một già một trẻ thân thể run rẩy, tâm tình căng cứng. Thôi Mãn tuổi mới 18, tuổi không lớn lắm, nhờ vào tổ phụ giúp đỡ, cũng đã sớm tu thành chân khí, coi như đặt ở tam đại tông môn cũng đáng được trọng điểm vun trồng. Tại Linh Tố Phái, càng là hạch tâm đệ tử, lại không nghĩ, một chàng biến cố tông môn bị hủy, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Đát, đát, đát, tiếng bước chân tới gần, một già một trẻ không dám loạn động, tại tràn đầy gai ngược cỏ đằng chung liều mạng ép xuống thân thể. Bạch, phía trên, một đạo hàn quang đảo qua. Cho là có nhân lấy đao kiếm chém vào thăm dò nơi đây có hay không giấu người. Hai người vận khí không tệ cũng không bị người phát giác, nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô, Thôi Mãn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy, bên cạnh Thôi Lão đột nhiên biến sắc, từng thanh hắn đè lại. Ra đi, thanh âm lạnh như băng, tự phía trên vang lên, cũng làm cho hai người trong lòng phát lạnh, tâm tình ngăn không được hướng xuống rủ xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt bị kinh cức vạch ra vết máu, nhìn chăm chú nhìn ra ngoài đi, lại là một vị hắc bào nam tử. A, Mạc Cầu đôi mắt khẽ nhúc nhích nhỏ giọng thầm thì. Là các ngôi, Thôi Lão phụ trách trông coi dược cốc Vạn Quyền lâu, Mạc Cầu lại là nơi đó khách quen, há lại sẽ không quen. Tựu liền kia người tu tiên công pháp, phù đồ cũng là từ đối phương trong tay được đến, tuy là không thể tu tiên cũng vì hắn cung cấp không ít giúp đỡ. Không ngờ tới, vậy mà tại nơi này đụng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương tuy là tu vi không cao, che giấu khí tức pháp môn cũng không yếu, nếu như không phải hắn, sợ là thật có thể tránh thoát điều tra. Thôi Lão lại không có thể nhận ra mà cầu đến, này tức thân thể run rẩy, run run rẩy rẩy quỳ xuống đất dập đầu. Tha, tha mạng, so với hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, người trẻ tuổi Thôi Mãn lại là hàm răng siết chặt đột nhiên nắm tay lao đến. Ta liều mạng với các ngươi. A, Mạc Cầu nhẹ a, một tay vung khẽ tay áo dài chỉ là chấn động đem hắn quăng bay ra đi. Bành, một tiếng vang trầm, Thôi Mãn trực tiếp đâm vào một cây trên cây, hai mắt lật một cái, mềm mềm ngã xuống đất ngất đi. Đại hiệp tha mạng a, Thôi Lão sắc mặt trắng bệch kêu khóc lấy đánh tới. Lão hủ chỉ có như thế nhất cái cháu trai, nếu là hắn đi chúng ta thôi ra như vậy tuyệt huyết mạch. Cầu đại hiệp khai ân tha cho chúng ta nhất mệnh. Cầm trên tay đồ vật thu hồi. Mạc Cầu tiếng nói băng lãnh, nếu như ngươi thật không muốn chết, à Thôi Lão thân thể cứng đờ, nguyên bản trong tay vận sức chờ phát động ám khí cũng không giấu đi được. Trong lòng, càng là một mảnh mờ mịt, đối mới biết tự mình muốn đánh lén, vì sao không có trực tiếp động thủ, chẳng lẽ lại thật sự có cứu. Đại hiệp, là hạ, hắn lắp bắp mở miệng, ngài nếu như thả chúng ta một ngựa, lão hủ vô cùng cảm kích nguyện lấy trọng bảo dâng lên. Trọng bảo, Mạc Cầu giọng nói nghiền ngẫm, ánh mắt rơi xuống. Cái gì trọng bảo, đại hiệp, Thôi Lão tinh thần chấn động, vội vàng nói. Trên tay của ta có một phần trong truyền thuyết người tu tiên truyền xuống công pháp, có thể để cho ngài thoát thai hoán cốt, thậm chí bước vào thiên đồ thiên kim không đổi. Ồ, mũ trùm dưới, mà cầu chậm thanh mở miệng. Người nói, không phải là môn kia tên là, phù đồ, công pháp A.A. Thôi Lão thanh âm trì trệ chậm rãi ngẩng đầu. Đại hiệp ngài biết. Công pháp phù đồ, hắn đã từng bán qua không ít lần, bán cho không ít người, chẳng lẽ trước mặt vị này cũng là trong đó một vị. Hai người, chẳng lẽ lại nhận biết, suy nghĩ chuyển động, trong lòng cũng nổi lên kích động, vội vàng nói. Đại hiệp có chỗ không biết, phù đồ chia làm thượng trung hạ tam sách, ngài coi như nghe qua hẳn là cũng đành phải thượng quyền. Trung quyền, hắn chỉ cấp hai người nhìn qua. Một vị là Linh Tố Phái tiền trưởng môn Lý Ẩn, một vị khác chính là mấy năm này thanh danh nổi lên Mạc Thần Y tam sách. Lần này, Mạc Cầu ngược lại là thật sự có chút kinh ngạc. Ta làm sao nghe nói, chỉ có lưỡng sách, xác thực có tam sách, Thôi Lão trong lòng càng hoài nghi, hai người nhận biết bất quá hắn cũng không dám nói phá tiếp tục nói. Chỉ bất quá thứ ba sách sử dụng không lớn, dù sao phía trước lưỡng sách cũng không ai tu thành, mà lại không có trong tay ta, chẳng qua nếu như đại hiệp có cần, lão hù có thể nghĩ biện pháp giúp ngài cầm tới. Ô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, thượng trung lưỡng sách đều ở trên thân thể ngươi a cái này. Thôi Lão biểu lộ biến hóa, nghe đối phương lạnh lùng hừ một cái, gấp bận biểu từ trên thân lấy ra một bức tranh. Tải, Mạc Cầu vẫy tay một cái, hút tới họa quyển, hỏi. Thứ ba sách tại đâu? Đại hiệp, Thôi Lão mắt lộ thấp thỏm. Lão hủ nếu như nói ra, đại hiệp có thể hay không nhiễu chúng ta ông cháu nhất mệnh. Người đang cùng ta có kè mặc cả. Mạc Cầu mặt lộ buồn cười, nhưng vẫn là lắc đầu, nói. Nói đi ta đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng, chúng ta cũng không có đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đúng lúc này, cách đó không xa cây rừng lắc lư, lưỡng cái huyền giáp hộ vệ sắc mặt băng lãnh đạp bước đi tới, một người trong đó lạnh giọng mở miệng. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước tiên đem đồ trên tay buông xuống, hai người này cũng giao cho chúng ta xử lý. Huyền giáp hộ vệ, Mạc Cầu nghiêng đầu quét mắt trên người đối phương tiêu chí, nói. Nghe nói, huyền giáp hộ vệ trung eo buộc kim tuyến chi nhân, cũng là nhất lưu cao thủ, có một ít vẫn là đã từng tiềm long sổ phượng bảng lên nhân vật thực lực gần như chỉ ở đại thống lĩnh phía dưới, không biết thực hư. Phải hay không phải, không có quan hệ gì với ngươi. Hai người nhanh chân đi tới, một người đưa tay, giao ra đồ trên tay cốt, thân là lục phủ huyền giáp, bọn hắn sớm thành thói quen cao cao tại thượng thái độ này tức cũng là như thế. Được, Mạc Cầu gật đầu quay người đưa ra, lại là nhất cái bao phủ tứ phương đen như mực quyển ảnh. Cách chương.